Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, tương lai thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tiểu Tâm du thể chất thiên phú dị bẩm, từ bé linh dược quán đỉnh, toàn thân linh khí 10 phần. Hằng thật giá thật là một cái tiểu tinh linh. Trên người thế mà tràn phát ra ma khí. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Y thần điện cao thủ đông đảo. Tiểu Tâm du dị biến lập tức liền kinh động đến tất cả cao thủ. Thương Nguyệt mấy vị trưởng lão chạy như bay tới. Trông thấy một màn này, đều hoàn toàn biến sắc. Một trưởng lão kinh ngạc nói. Ma hóa là cái gì? Nhưng khẳng định không là vật gì tốt. Vô Nhan thần sắc hốt hoảng lôi kéo Thương Nguyệt nói. Sư phó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Nguyệt một trận trầm ngâm, cau mày, thở dài một tiếng nói. Mỗi người thể nội đều có một cái huyết mạch bảo khố. Nhất là cường đại huyết mạch càng thêm rõ ràng. Giữa hai bên có một loại trong minh minh liên hệ. Vấn đề không xuất hiện ở tâm du trên thân. Huyết mạch giữa hai bên từ nơi sâu xa có liên hệ. Cái kia chính là huyết mạch tương liên. Nếu như không phải tiểu tâm du vấn đề, vậy khẳng định là cùng với nàng có cực sâu liên hệ máu mủ người xảy ra vấn đề. Vô Nhan đầu tiên nghĩ tới Yến Phong cùng Yến Tiểu Lân. Hai người kia là tiểu tâm du huyết mạch nhất người ở gần. Nhưng Yến Tiểu Lân còn nhỏ như vậy. Bị bài trừ, là Yến Phong xảy ra vấn đề. Sư tổ, hiện tại ở chúng ta nên làm cái gì? Vô Nhan cũng sắp khóc. Thương Nguyệt cũng là vô kế khả thi. Mặc dù nàng sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là trong nội tâm còn là lo lắng không thôi. Oanh, ngay lúc này, ngoài điện một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một người học trò máu me be bét khắp người vọt vào. Thần sắc kinh hoàng nói. Các vị sư tổ, có địch nhân xâm lấn. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Có người trực tiếp giết tới thánh địa. Trừ bỏ phía trước Yến Phi đằng to gan lớn mật xông vào Anh Hoa thần điện bên ngoài. Còn chưa từng có chuyện như vậy. Lá gan cũng quá mập rồi a hát. Tiểu tâm du tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Cẩn thận chăm sóc nàng. Thương Nguyệt lạnh rên một tiếng. Nói, dám đến y thần điện. Coi ta lão sắp phải chết sao. Một đám trưởng lão gào thét đi. Vô Nhan tâm tư lại tất cả tiểu tâm du trên thân. Cùng lúc đó, trong nội tâm còn có một phần khác lo lắng âm thầm. Chẳng lẽ hắn thực đã xảy ra chuyện sao? Bất quá trừ bỏ lo lắng âm thầm, nàng vẫn có một ít trấn an. Tối thiểu nhất khẳng định người kia còn sống. Chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng la giết trận trận, liên tiếp tiếng nổ mạnh, đất rung núi chuyển, xem ra đại chiến vô cùng kịch liệt. Chỉ nghe thấy ánh nguyệt la lớn, nhanh đi bảo hộ thánh nữ. Vô Nhan cùng tiểu tâm du còn trong đại điện, ánh nguyệt lại gọi người vào tới bảo vệ. Chẳng lẽ địch nhân rất cường đại sao? Rất nhanh, một đám toàn thân cũng là huyết y thần điện đệ tử vọt vào. Thủ hộ tại Vô Nhan mẹ con trước mặt. Vô Nhan hỏi, bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Y thần điện các vị trưởng lão tất cả đều là thánh cảnh cường giả. Cái thế vô song, làm sao sẽ còn để cho nhiều đệ tử như vậy thụ thương? Đúng lúc này, một cái thoạt nhìn lạ mặt y thần điện đệ tử đột nhiên hướng Vô Nhan triển khai công kích. Vô Nhan giận dữ, lập tức xuất thủ, nhưng là hai người còn không có giao thủ. Tên đệ tử kia thân thể đột nhiên nổ lên. Quái dị là cái này đệ tử lại có bán bộ thánh cảnh thực lực. Bán bộ thánh cảnh cường giả tự bạo, uy lực thật sự là quá cường đại. Vô Nhan lập tức bị tung bay. Còn lại y thần điện đệ tử tất cả đều tại chỗ bị nổ thành bột phấn. Nhưng lưu lại bốn cái. Đồng dạng lạ mặt. Vô Nhan bị thương nhẹ. Nàng biết rõ năm người này tuyệt không phải là y thần điện đệ tử. Mà là địch nhân. Bốn người trong đó một cái nắm lên trên mặt đất tiểu tâm du tựa như viễn không bỏ chạy. Vô Nhan lập tức đuổi kịp. Nhưng lại có một người lao đến. Không chút do dự lựa chọn tự bạo, Vô Nhan bị ngăn cản lại bước chân. Lúc này, bên ngoài bình tĩnh lại, Thương Nguyệt đám người vọt vào. Nguyên một đám mặc dù không có bị thương gì, nhưng là đều vô cùng chật vật. Nguyên lai vừa rồi bên ngoài căn bản cũng không có tiến hành chân chính giao thủ. Một đám quái nhân giết tới Y Thần Điện về sau, không cùng bất luận kẻ nào giao thủ, mà là gọn gàng tự bạo. Những người này từng cái thực lực cũng là siêu phàm, tất cả đều tại bán bộ thánh cảnh phía trên. Loại này đẳng cấp cao thủ tự bạo, lệnh Y Thần Điện thương vong thảm trọng. Đây là một cái âm mưu. Một đám người hấp dẫn Thương Nguyệt đám người lực chú ý. Mà mặt khác năm cái thì là ngụy trang thành Y Thần Điện đệ tử hướng Tiểu Tâm Du ra tay. Trước đó toàn bộ Y Thần Điện một trận bối rối. Căn bản cũng không có người chú ý bọn họ là giả. Truyền lệnh xuống, lập tức triển khai truy kích. Bất kể như thế nào đều muốn đem Tiểu Tâm Du mang trở về. Thương Nguyệt nghiêm nghị nói. Lập tức toàn bộ Y Thần Điện đều bắt đầu chuyển động. Ngay cả một chút hàng năm không ra cửa điện nửa bước trưởng lão cũng đều ngồi không yên. Liền xông ra ngoài, Tiểu Tâm Du là Y Thần Điện hy vọng. Chút xuống các nàng quá nhiều tâm huyết. Còn có cái tiểu nha đầu này quá làm người khác ưa thích. Tại trong lòng của các nàng, Tiểu Tâm Du không phải đệ tử, cũng không phải thánh nữ, mà là các nàng chân thật thân nhân. Các nàng quyết không cho phép Tiểu Tâm Du xảy ra chuyện. Nhưng là đáng tiếc là, trong lúc các nàng truy sau khi ra ngoài, lập tức lại tao ngộ chúng hơn cao thủ phục kích. Đồng dạng, những cao thủ này không công kích, chỉ tuyển chọn tự bạo. Loại trình độ này tự bạo, thánh cảnh cao thủ đều muốn lựa chọn tính tránh lui, trở ngại truy kích. Cuối cùng chẳng những không có tìm tới Tiểu Tâm Du, ngược lại còn lệnh đông đảo đệ tử thương vong thảm trọng. Một ngày một đêm về sau, ở cách Y Thần Điện ngàn dặm xa, một thanh niên nhìn trong tay Tiểu Tâm Du, trên mặt phát ra nụ cười dữ tợn, nói, đã rời xa Y Thần Điện, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức trả lời Thánh Quân Đại Nhân. Những người này dĩ nhiên chính là cửu đầu trùng người, những cái kia tự bạo cao thủ là cửu đầu trùng mới nhất nghiên cứu chế ra sinh hóa chiến sĩ. Mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một. Đem chính mình biến thành bom thịt người, là pháo hôi, kiểu tự sát công kích, đã có rất khủng bố tác dụng, trừ bỏ dùng dạng này một đám bom thịt người, căn bản là không có khả năng xông vào Y Thần Điện đem người mang ra. Trò chuyện hoàn tất về sau, người thanh niên kia mang theo Tiểu Tâm Du đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Dị biến đã xảy ra, Tiểu Tâm Du trong hai mắt tán phát ma khí bên trong lộ ra một tia huyết quang. Duỗi ra tay nhỏ chụp về phía người thanh niên kia đầu. Răng rắc, khả năng ai cũng không nghĩ đến một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu vậy mà khủng bố như vậy. Cái vỗ này thế mà trực tiếp đánh rớt người thanh niên kia đầu. Máu tươi còn chưa kịp phun vẩy ra, thân thể liền oanh một tiếng nấu cơm, trong nháy mắt biến thành một đống cho tàn. Những người khác trên mặt cũng là một trận kinh hãi. Lại một tên thanh niên kêu lên, số 1 nhiệm vụ thất bại, chấp hành số 2 kế hoạch, giết nàng. Lập tức, hơn 10 người sắc mặt quái dị người lao đến, đem Tiểu Tâm Du vây, thân thể nổ tung, bọn họ lại để cho dùng loại phương pháp này giết chết Tiểu Tâm Du. Tiểu Tâm Du mặc dù thần dị, nhưng dù sao quá nhỏ, loại trình độ này tự bạo, liền xem như thánh cảnh cường giả đều phải bị thương, nàng sao có thể thừa nhận. Đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ mười mấy người này trên thân tản ra. Tiểu Tâm Du hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, một vệt kim quang thoáng hiện. Một cái giống như màu vàng kim thần giống như long vậy cây gậy từ trên trời giáng xuống. Lực lượng đáng sợ hoành đè ép xuống. Cái kia 10 cái chuẩn bị tự bạo cao thủ còn chưa kịp động thủ, liền bị cỗ lực lượng này nghiền thành mảnh vỡ. Biến mất không còn tăm tích. Một thanh niên đạp không mà đến, đứng ngạo nghễ tại chỗ, hai mắt hoành tỏa ra bốn phía, còn lại mấy người thanh niên lập tức toàn thân run rẩy lên. Má ơi, đây là một hạng người gì? Một con mắt lộ ra thần thánh quang mang, như là chiến thần hạ phàm, thế nhưng là con mắt còn lại lại giống như là một cái cấu kết ma vực lỗ đen. Giống như là một tôn ma thần tái thế. Không sai. Chính là Yến Phong chạy tới. Là ngươi. Một thanh niên run giọng nói. Yến Phong thần ma hai mắt lật qua lại. Một trường vỗ ra. còn lại mấy người thanh niên lập tức bị một cỗ hắc khí quét trúng. Những hắc khí này tiêm nhiễm ở trên người giống như là ngọn lửa màu đen. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn, dễ như trở bàn tay diệt đi những người này. Yến Phong thần thánh lại đáng sợ hai mắt nhìn về phía Tiểu Tâm Du. Thế mà quỷ thần xui khiến xòe bàn tay ra đi khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngay tại lúc hai người đụng chạm trong nháy mắt đó, Yến Phong trong mắt hoàn toàn khác biệt, thần quang biến mất. Cùng lúc đó, cổ quái là Tiểu Tâm Du trên người ma khí cũng tiêu tán. Khôi phục thần trí, Tiểu Tâm Du thanh tỉnh lại, dụi dụi con mắt, nhìn chung quanh, trừng mắt mắt to nói. A, nơi này là nơi nào a? Ta tại sao lại ở chỗ này đâu? Tiểu nha đầu dạo qua một vòng mới phát hiện trước mắt Yến Phong. Không biết là nguyên nhân gì, lại có một loại lạ thường cảm giác an toàn. Hỏi, thúc thúc, ngươi là ai a? Yến Phong lúc này đồng dạng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hai con mắt thậm chí còn một chút ngốc trệ. Sờ lên đầu nói. Ách, thật giống như ta cũng không biết. Tiểu nha đầu lập tức khuôn mặt đồng tình nói ra. Nguyên lai ngươi là mất trí nhớ a, thật đáng thương. Tiểu chút chít nhí nha nhí nhảnh. Lập tức ý thức được một cái liền chính mình cũng không biết là người nào. Nhất định là mất trí nhớ. Ha ha ha. Yến Phong nhìn xem Tiểu Tâm Du một trận cười ngây ngô. Trong mắt thần sắc lộ ra một loại không giải thích được hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Vậy ngươi còn biết ba ba mụ mụ của ngươi ở nơi nào không? Tiểu Tâm Du lại hỏi. Yến Phong lắc đầu. Tiểu Tâm Du nói. Nguyên lai ngươi cũng không biết cha ngươi cha ở nơi nào. Ta cũng giống vậy. Nói như thế nào đây? Đồng sự luân lạc chân trời người. Yên tâm đi anh em. Nếu là người trong đồng đạo, về sau liền để ta tới bảo kê ngươi. Nàng nói xong còn cần tay nhỏ vỗ vỗ Yến Phong bả vai. Một bộ ta là đại tỷ đầu dáng vẻ. Ân, tốt, tạ ơn. Yến Phong tuét miệng cười ngây ngô. Đi thôi, chúng ta trước cho ngươi cả một bộ quần áo. Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi bây giờ đều thành hình dáng ra sao. Đều cùng này ăn mày giống như. Ta thế nhưng là tương lai thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Mang ngươi trên đường phố quá rơi thân phận. Tiểu nha đầu ngước đầu nói. Bây giờ Yến Phong bề ngoài thật sự là không tốt lắm. Bẩn thỉu, quần áo trên người cũng không biết là từ nơi nào lấy được. Rách dưới, thật đúng là cùng một người xin cơm giống như. Nửa giờ về sau, nghe thấy trong một cái phòng mặt vang lên nam nhân tiếng gầm gừ. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi làm gì? Mau đưa quần của ta trả lại cho ta. Chỉ thấy Tiểu Tâm Du vặn lấy mấy bộ y phục từ trên cửa sổ. Nhảy xuống tới, một cái cả người trần trụi nam nhân tại trước cửa sổ nổi trận lôi đình. Địa phương vắng vẻ, Tiểu Tâm Du đem quần áo ném cho Yến Phong. Nói, nhanh thay đổi, ta phế thật lớn sức lực mới từ trên người của người kia lột xuống. Nếu có một người bình thường ở chỗ này, nhất định là khuôn mặt hắc tuyến. Từ trên người người ta lột xuống. Đã có bản sự kia từ trên người người ta lột y phục. Chẳng lẽ liền không thể trộm mấy bộ quần áo sạch sao? Thế nhưng là Yến Phong giống như hoàn toàn không có ý thức đến chút điểm này. Cao hứng gật đầu nói. Ân ân ân, người thật lợi hại. Quần áo đổi xong, nhưng chính là không quá vừa người. Mặc ở Yến Phong trên thân thấy thế nào đều có một chút bất luân bất loại. Tiểu Tâm Du trực tiếp cưỡi tại trên cổ của hắn mặt. Kêu lên, đi, chúng ta đi tìm tốt một chút ăn. Bụng đều nhanh đói bụng lắm. Cứ như vậy, một cái siêu cấp cổ quái tổ hợp xuất hiện ở trên đường cái. Một người có mái tóc rối tung, ăn mặc quái dị, vặn lấy một cây gậy thanh niên. Gương mặt ngu đần, trên cổ cưỡi một cái mũm mĩm hồng hồng. Lộ ra linh khí tiểu nha đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,